Công lược nam thần vũ trụ, chương 87, thiếu soái kiêu ngạo sùng tiểu kiều thê, 3, góc truyện audio.com, editor, Tranh Nhược, chương 87, là bộ tiểu thuyết ngược luyến tình thâm điển hình, nam chính hoàng phủ dục là cha nam không hơn không kém. Hắn theo đuổi nhiệt tình, Tạ Tĩnh Hoan yêu hắn, không lâu sau, nói cho cô, hắn muốn cưới người khác. Kỳ thật Kiều An cảm thấy, người như hoàng phủ dục hiện chia tay chính là tốt nhất. Sau sẽ lún càng sâu, tuy hoàng phủ dục sau này cũng yêu Tạ Tĩnh Hoan thiệt tình, chính là trong quá trình vẫn luôn ngược lẫn nhau, người bị tổn thương lớn nhất vẫn luôn là Tạ Tĩnh Hoan. Đối với hoàng phủ dục mà nói, Tạ Tĩnh Hoan chỉ là nữ nhân hắn tương đối thích, hắn sẽ không vì cô làm hỏng tiền đồ của mình. Quay lại, một nam nhân cao lớn mặc quân trang rộng thùng thình đi vào phòng khách. Trên mặt hắn, tràn đầy không kiên nhẫn. Sao cô lại tới đây? Chẳng lẽ phó quan nói không rõ ràng sao? Trường hợp này, làm Kiều An cảm thấy thực xấu hổ. Kiều An biết chờ lát nữa sẽ xuất hiện sự tình càng xấu hổ. Bởi vì, đợi chút hai người bọn họ, sẽ ở đại sảnh, bắt đầu làm chuyện không thể miêu tả. Đợi chút Tạ Tĩnh Hoan sẽ thương tâm muốn chết hỏi hoàng phủ dục vì cái gì muốn làm như vậy. Mà hoàng phủ dục biểu hiện thiếu tướng hắn rất kiêu ngạo cùng lạnh nhạt. Mà nước mắt của Tạ Tĩnh Hoan, sẽ theo da thịt trắng nõn như sứ, chảy vào cổ áo sườn xám tinh xảo. Mà sườn xám kia phác họa lại hoàn mỹ dáng người là lướt hấp dẫn, ngực cao kiều nhũ, eo thon thon một tay có thể ôm hết. Hoàng phủ dục nhìn lửa trong lòng nổi lên, lập tức nhớ tới cảnh tượng hai người hài hòa, nhớ lại, miệng khô lưỡi khô. Vì thế, hắn không che lấp dục vọng, ở phòng khách, để Tạ Tĩnh Hoan trên bàn, xé nát quần áo cô, nâng đùi cô, hung hăng mà đâm vào. Kiều An nghĩ cảnh tượng này, mặt đỏ tai hồng. Vì thế cô yên lặng rời khỏi phòng khách, để lại hai người bọn họ. Tình tiết kế tiếp càng thêm ngược luyến tình thâm, hoàng phủ dục ở phòng khách muốn Tạ Tĩnh Hoan, lại hồi tưởng tư vị mỹ diệu mỗi lần ở trên người cô, xác thật luyến tiếc buông tay. Vì thế, hắn lưu cô tại bên người, Tạ Tĩnh Hoan ở phủ hoàng phủ, đây là lần đầu tiên cô nghênh ngang vào nhà cùng hắn có thời gian dài ở chung, thẳng đến vị hôn thê Chu Bội Bội xuất hiện bức hoàng phủ dục đuổi cô khỏi phủ hoàng phủ. Đương nhiên, trên thực tế, này chỉ là đổi thang mà không đổi thuốc, hoàng phủ dục mua tiểu công quán cho cô an trí cô ở nơi đó. Sau đó, lửa tình giữa hai người lan tràn đến càng ngày càng lợi hại đến hoàng phủ dục phát hiện người mình yêu là Tạ Tĩnh Hoan. Thời khắc mấu chốt Tạ Tĩnh Hoan vì hoàng phủ dục chặn một viên đạn, lửa tình thiêu đốt đến đỉnh điểm. Thiêu đốt đến hoàng phủ dục không tiếc hối hôn cũng muốn cùng Tạ Tĩnh Hoan ở bên nhau. Kiều An cảm thấy nam nữ vai chính ngược luyến nhiều thời điểm đều là tự làm. Tỷ như hiện tại, rõ ràng hai người đều xác định hoàng phủ dục muốn cưới con gái thân thế cao quý của đại lão Chu Bội Bội, Tạ Tĩnh Hoan căn bản không diễn Tạ Tĩnh Hoan luyến tiếc tình yêu cùng hoàng phủ dục mà hoàng phủ dục lại tham luyến thân thể tốt đẹp của Tạ Tĩnh Hoan. Biết rõ là cái hố, còn muốn nhảy xuống, không thể trách mình đầy thương tích. Muốn trách cũng chỉ có thể coi nam nhân này quá cha, mà cô mắt mù. Giống như giờ phút này, thái độ hoàng phủ dục đối Tạ Tĩnh Hoan rõ ràng như vậy, thật sự không để cô trong lòng. Cô lại luyến tiếc hoàng, góc truyện audio.com, phủ dục như vậy, vội vàng tới phủ hoàng phủ, muốn ở cạnh hắn. 18:40 13 tháng 10 năm 2019 cách chương.